Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 22-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, anh giống như một đứa trẻ sợ bị bắt gặp sai lầm mà anh nói dối là không có gì. Dù đó là gì, rõ ràng Alastair muốn giấu tôi điều gì đó. Rõ ràng là Alastair sẽ miễn cưỡng thú nhận với tôi nếu tôi kiên trì. Nhưng tôi quyết định không làm vậy. Tôi nên tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy ở một mức độ nào đó. Được thôi, tôi sẽ tin anh. Tôi không có điều gì để nói. Tôi hiểu rồi. Có thật không? Được chứ. Tôi nhịn cười. Tôi không biết liệu anh ta có vô tội hay không. Nhưng Alastair tuyên bố anh ta vô tội như thể tôi đang phạm phải một sự bất công không công bằng đối với anh ta thật quá buồn cười. Một tiêu cực là một tích cực. Alastair cũng vậy. Tay tôi đau. Chỉ cần sấy tóc cho anh ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình đã làm việc chăm chỉ. Em có ổn không? Tôi ổn. Sau khi lau tóc cho anh ấy, tôi ném chiếc khăn lên bàn và đặt nó xuống. Tôi nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm của anh, dính vào má anh, sau tay anh. Tôi lo lắng cho bộ quần áo ướt đẫm của anh ấy vì nước chảy ra từ đầu anh ấy. Nếu cứ ướt như thế này, anh sẽ bị cảm lạnh. Alastair, anh có muốn cỡ Iota Qui Upsilon ở huyền y áo của mình không? Alastair chớp mắt một cách ngu ngốc trước lời nói của tôi. Sau một lúc, anh ấy bắt đầu nhả cúc áo. Muộn màng hiểu tôi muốn nói gì. Khi anh ấy cỡ Iota Qui Upsilon ở huyền y áo, tôi lấy chiếc áo sơ mi ra khỏi tay anh ấy. Anh nhìn xuống. Lông mi dài trông run rẩy như có chút xấu hổ. Serena, đợi chút, đó là điều mới mẻ đối với tôi. Alastair không chỉ là một người đàn ông có khuôn mặt đẹp. Thân hình của anh ấy cũng rất ấn tượng. Xương quai xanh của anh ta với những đường gân đẹp đẽ gân guốc bên dưới làn da trắng ngần. Bộ ngực và cơ bụng săn chắc bên dưới trông thật rắn chắc. Tôi rời mắt khỏi Alastair. Alastair quyết định thỉnh thoảng sống trong căn phòng này. Anh ấy có thể có một số quần áo anh ấy đã để lại ở đây. Mặc cái này, tôi ném một chiếc áo sơ mi trắng vào Alastair. Tiến về phía giường tôi ngồi phịch xuống rồi quay lại nhìn anh mặc bộ quần áo tôi đưa cho anh. Nằm xuống, tôi cười nhạt khi cảm thấy thỏa mãn. Serena, Alastair đứng dậy khỏi ghế. Đi đến gần tôi và ngồi xuống tấm nệm bên cạnh tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy chiếc giường nghiêng về phía anh ấy. Tôi nhìn lên anh ta và thấy anh ta đã nhìn chằm chằm vào tôi. Alastair, tôi có vài điều muốn nói với anh. Là gì vậy? Anh ấy có vẻ lo lắng. Có lẽ vì những câu hỏi của tôi khi nãy. Tôi đứng dậy và bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Aizoto đã tỉnh dậy. Ý em là yêu tinh. Ừ, Aizoto tỉnh dậy một cách an toàn. Nhưng anh vẫn ở trong tình trạng tồi tệ. Vẫn còn một số vết sẹo nhỏ trên cơ thể anh ta từ thời còn là nô lệ. Và do những vết thương gần đây của anh ấy không thể đi lại. Khi Aizoto cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ bắt đầu làm thuốc cho anh. Có lẽ sau vài ngày nữa, tôi có thể làm thuốc giải độc cho anh ấy. Khả năng phục hồi và chữa bệnh của yêu tinh nhanh hơn nhiều so với con người. Khi Aizoto hoàn thành loại thuốc, anh biết mình phải dùng nó một cách điều độ. Đừng quên uống thuốc khi không có tôi. Được chứ? Alastair không trả lời. Thông thường, anh ấy tỏ ra hấp dẫn và chăm chú lắng nghe tôi. Nhưng bây giờ không có chút gợi ý nào về điều đó. Lông mày tôi hơi nhướng lên. Tôi cảm thấy khó chịu khi thấy anh ấy cố chấp phớt lờ những lời tôi nói. Nhưng tôi càng cảm thấy bối rối hơn. Anh có lại tức giận như lần trước không? Tôi không nghĩ vậy. Không một cảm xúc nào hiện rõ trên gương mặt anh. Alastair, ngay cả khi gọi tên anh ta, miệng anh ta vẫn bị bịt kín. Tôi chỉ lặng lẽ chớp mắt với anh ấy. Đôi mắt của anh càng ngày càng tối. Đôi mắt màu tím phi thường mờ mịt, có một bầu không khí không rõ ý nghĩa. Vì lý do nào đó, Lý do của Alastair dường như đã bỏ đi. Tôi nhẹ nhàng chạm lấy cả hai má của anh ấy và giao tiếp bằng mắt với anh. Cân bằng anh ấy với tôi. Nhưng đôi mắt đã đánh mất tỉnh táo của anh dường như không còn biểu hiện nhận thấy hành động của tôi. Alastair, tôi đã gọi lại tên anh ấy. Alastair, trả lời tôi đã gọi lại cho anh ấy. Thật kỳ lạ, tôi không có niềm tin rằng anh ấy sẽ thoát khỏi cơn mê của mình và trả lời tôi. Nhưng tôi vẫn phải thử và gọi lại cho anh ấy. Alastair, tôi hét lên với anh ta. Nửa tức giận, nửa sợ hãi, nhưng anh ta vẫn không trả lời. Đã lâu rồi anh ấy không hoàn toàn phản ứng như thế này. Alastair chỉ hành động như vậy khi anh ta ra vào sảnh ảo giác. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tình huống này không phải là hoàn toàn khác sao? Đây không phải là hậu quả của một số cuộc tra tấn mà Alastair đã trải qua dưới bàn tay của nữ công tước Melford. Không còn tích tụ chất độc nào trong cơ thể. Trên thực tế, Alastair đã chịu đựng được việc rút cây độc ra khỏi cơ thể một cách đau đớn. Đôi mắt anh ướt đẫm trong màn sương mờ ảo. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta trông như thế này ở dinh thự Melford. Sự hoảng loạn và sợ hãi lướt qua tôi. Tôi sợ hãi khi quay lại khoảng thời gian đó một lần nữa. Nơi tôi cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Và tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết phải làm thế nào với tình huống này ngay bây giờ. Không khí lạnh giá, cay đắng bao trùm lấy tôi. Thời gian như ngừng trôi trong bầu không khí kỳ lạ này. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng yên tĩnh. Trái ngược với giả thuyết của tôi rằng thời gian đã ngừng trôi. Thời gian vẫn trôi qua một cách êm đềm. Khỉ thật, không có gì trôi chảy trong căn phòng này ngoại trừ thời gian. Alastair, sau một thời gian dài. Alastair đáp lại, anh ấy cẩn thận giữ vai tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ trước hành vi bất ngờ của anh ấy. Nhưng tôi không thể hiện ra. Anh ấy đột nhiên tiếp thêm sức mạnh cho bàn tay đang giữ vai tôi và đẩy tôi xuống. Khi lưng tôi chạm vào giường, Alastair trèo lên người tôi. Còn tiếp, cách chương.